Tốt nhất con dề, chương 1336, hoàn mỹ suy diễn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói dối nếu như nói quá rất thật, thậm chí ngay cả mình đều sẽ bị lừa bịp. Kevin lời nói này nói quá mức chân thành động lòng người. Chính hắn cũng không khỏi cảm thấy mình vừa rồi giảng thuật tất cả những thứ này mới là sự thật. Annie nghe được hắn lời này. Trong lòng lập tức cũng là hơi hồi hộp một chút, lo lắng gấp giọng hỏi, cha ta mệt ngã rồi, vậy hắn thế nào? Ngồi tại cabin một bên ngũ tư nghe được trong điện thoại con gái như thế lo lắng lời nói. Sắc mặt không khỏi nhu hòa mấy phần, xem tới hắn cái này lão phụ thân, tại con gái trong lòng hay là có nhất định địa vị. Annie, người yên tâm, ngũ tư hội trưởng hắn trải qua một đêm tĩnh dưỡng sau đó. Đã không sao, Kevin thấp giọng nói ra, nếu không phải ngũ tư hội trưởng lần này không để ý tính mạng mình trị liệu tốt rồi Sarana. Hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi a. Bất quá bây giờ ngũ tư hội trưởng cùng Sarana không việc gì. Ta lần này ngược lại là tránh không khỏi, ngũ tư hội trưởng thân thể chuyển biến tốt đẹp sau đó. Nhất định sẽ truy cứu ta trách nhiệm. Dù sao cũng là ta cực lực đem dược hoàn cấp cho Sarana. Nói xong Kevin tầng tầng thở dài một tiếng. Thanh âm bên trong đã tuyệt vọng vừa bất đắc dĩ. Tiếp theo nhẹ nói, bất quá ngươi không nên tự trách. Annie, vì ngươi, điểm ấy trách phạt lại quên đi cái gì? Vì ngươi, ta thậm chí nguyện ý hy sinh tính mạng. Những lời này là chính hắn lâm thời thêm. Đến lúc này. Hắn vẫn không quên thừa cơ tranh thủ một chút Annie hảo cảm. Annie nghe được cha mình không việc gì, lúc này mới thở vào một hơi. Bất quá thấy mình liên lụy Kevin, một thời gian lại có chút tự trách. Nói ra, Kevin, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng ta cha cầu tình. Chuyện này đều là ta trách nhiệm, là ta ép ngươi làm như thế. Ngươi là bị ép, cùng ngươi không có quan hệ. Annie, ta gặp không gặp trách phạt, cái này đều không trọng yếu. Kevin thở dài nói, trọng yếu là ngươi à, ngươi. Ngươi không thể lại bị người khác lừa gạt đi xuống. Viên kia dược hoàn, hẳn không phải là ngươi nghiên cứu ra tới đi. Ta không có đoán sai mà nói. Là cái kia Hà Gia Vinh cùng Trung Y nghiên cứu chế tạo à. Bọn hắn để ngươi cho Sarana tiểu thư phục dụng viên này dược hoàn. Rõ ràng chính là dụng tâm hiểm ác a, đánh giám. Con mẹ nó ngươi nói người nào dụng tâm hiểm ác đâu. Một bên Lệ Chấn Sinh nghe được Kevin lời này cuối cùng ẩn nhẫn không được. Mở chừng hai mắt, hung ác hướng phía Annie trong tay điện thoại giống lên một tiếng. Đầu bên kia điện thoại Kevin không nghĩ tới Annie bên này còn sẽ có người. Hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng đã tới mấy lần Viêm Hạ. Cũng nghe được hiểu một chút tiếng Trung, biết rõ Lệ Chấn Sinh đây là tại mắng hắn, tùy tiện hừ lạnh một tiếng, nói ra, Annie, ngươi nghe được không, những thứ này Viêm Hạ người, liền loại này tố chất, ngươi cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, quả thực là tại kéo thấp ngươi cao quý thân phận, Kevin, xin ngươi nói chuyện thả tôn trọng chút ít, bọn hắn là bằng hữu ta, Annie lập tức sầm mặt lại. Đối với Kevin lời này hơi có chút không vui. Tiếp theo tiếp tục vừa rồi chủ đề sao? Trầm giọng nói ra, ngươi nói cho ta, Sarana tiểu thư bệnh tình hiện tại thế nào? Áo, trải qua ngũ tư hội trưởng cứu giúp sau đó. Tình huống đã ổn định lại. Kevin tràn đầy cảm khái nói ra. May mắn ngũ tư hội trưởng tới kịp lúc. Hơn nữa đủ loại nội tạng khí quan cũng vừa mới bắt đầu xuất hiện suy kiệt. Cho nên ngũ tư hội trưởng mới có thể sinh sinh đem Sarana từ trên con đường tử vong kéo lại. Nếu không, nếu là lại trì hoãn lên một hồi, liền liền ngũ tư hội trưởng cũng bất lực. Annie nghe vậy chặt chẽ mím môi một cái. Sắc mặt ảm đạm, không nói gì. Mặt khác, Andrew cho Sarana làm qua kiểm tra. Đã không có cái gì đại vấn đề. Kevin tiếp tục nói. Nàng sớm định ra xuất viện thời gian cũng không thay đổi. Kỳ thực Andrew tiến sĩ nói lại có 2-3 ngày. Sarana thể nội bệnh biến liền có thể chữa khỏi. Tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Henny trên mặt vẻ mất mát càng thêm nồng hậu dày đặc. Thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Tốt, ta đã biết, Henny, ngũ tư hội trưởng hắn rất nhớ ngươi. Hy vọng ngươi qua đoạn thời gian, có thể trở về một chuyến. Kavin lần nữa hướng Henny bổ sung một câu. Khuyên Henny về nước, nên trở về lúc đi sau đó. Ta tự nhiên sẽ trở về. Henny thanh âm trầm thấp trả lời một câu. Tiếp theo tùy tiện cúp điện thoại. Uy, Henny, Henny, Kavin đối với điện thoại hô vài tiếng. Gặp Henny đã cúp máy. Lúc này mới thở phào một cái. Phát hiện chính mình phía sau lưng vậy mà tại trong bất chi bất giác bị mồ hôi cho thẩm thấu. Bất quá cũng may sau cùng thuận lợi hoàn thành Logan giao cho hắn nhiệm vụ. Logan tiên sinh, ngài nhìn ta vừa rồi biểu hiện tạm được sao? Kavin ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Quay đầu hướng Logan cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đâu chỉ tạm được, quả thực là rất tốt. Phi thường tốt, Logan hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Kavin vừa rồi biểu hiện hết sức hài lòng. Ngươi cảm thấy Hà Gia Vinh sẽ tin sao? Ngũ tư cau mày, thấp giọng hỏi, mặc dù hắn cũng cảm thấy Kavin vừa rồi trình diễn phi thường tốt. Nhưng là vẫn lo lắng phải chăng có thể lừa bịp qua Lâm Vũ. Hắn biết rõ, Hà Gia Vinh, thế nhưng là người mười phần khôn khéo người. Hắn dựa vào cái gì không tin? Logan trong nháy mắt đến rồi hỏa khí. Cắn răng giọng căm hận nói ra. Hắn dựa vào cái gì cho rằng bọn họ nghiên cứu ra tới cẩu thí dược hoàn liền nhất định sẽ hữu hiệu. Hắn sở dĩ tức giận như thế cùng căm hận, là bởi vì Lâm Vũ nghiên cứu ra tới cẩu thí dược hoàn xác thực mẹ nó phi thường hữu hiệu. Hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, thấp hèn trung y, lại có thể thắng qua bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội. Vậy vạn nhất Henny tìm Abler chứng thực làm sao bây giờ? Ngũ tư cau mày lo lắng hỏi, cái này càng dễ làm hơn, ta đã thông chi tin tức bộ, để bọn hắn che đậy tất cả gọi cho Abler viêm hạ dãy số. Đồng dạng, ta cũng để bọn hắn đối với Abler số điện thoại di động làm giám sát. Chỉ cần Abler cho viêm hạ bên kia gọi điện thoại, chúng ta liền có thể thứ nhất thời gian biết được đồng thời chặn đường. Logan ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Hôm nay ban ngày thời điểm hắn cũng sớm đã đem những này sự tình cho xử lý tốt. Cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Henny cùng Abler giữa hai người, căn bản lấy được không được liên hệ. Chúng ta bây giờ chỉ cần đem thế giới chữa bệnh công hội người bên trong quản lý tốt là được rồi. Logan mặt mũi tràn đầy tự đắc hướng ngũ tư nói ra. Chỉ cần chúng ta nội bộ không có người cho Henny cùng Hà Gia Vinh mật báo. Vậy chúng ta nói cái gì? Bọn hắn cũng chỉ có thể tin cái gì? Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn đem ngày hôm qua buổi tối chuyện đã xảy ra triệt để phong tỏa chết. Lâm Vũ có tin hay không Kavin lời nói đều đã không trọng yếu. Bởi vì Lâm Vũ căn bản là không có cách thu hoạch được tình hình thực tế. Ngũ tư sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Điểm ấy Logan ngược lại là nói đúng. Hắn lông mày cũng không khỏi giãn ra mấy phần, ngữ khí kiên định đảm bảo nói. Người yên tâm, thế giới chữa bệnh công hội nội bộ, tuyệt đối sẽ không lại có người sẽ cùng Henny mật báo. Chính ta người, ta rõ ràng, ngoại trừ, ngũ tư lời nói xoay chuyển. Tiếp theo lạnh lùng liếc Kavin một chút, còn lại lời nói cũng không hề nói ra. Rất hiển nhiên, ý hắn nói là, duy nhất khả năng sẽ cho Henny truyền lại tin tức. Chỉ có Kavin, đừng nhìn Kavin hiện tại dựa theo hắn cùng Logan lời nói lừa gạt Henny. Khó nói mấy giờ sau đó, Kavin sẽ không tại Henny quấy rầy đòi hỏi phía dưới nói ra tình hình thực tế. Rốt cuộc Kavin là như vậy ái mộ Henny, bọn hắn có thể giám sát Kavin điện thoại, nhưng lại không cách nào cam đoan Kavin không cần điện thoại công cộng cùng Henny bắt được liên lạc. Hoặc là Kavin sai sử bằng hữu của mình cùng người nhà cùng Henny truyền lại tin tức. Cách chương.